Chương 1752, Miêu chủ tử 28. Tuy rằng Diêu song song cùng may mắn, tức tích không có khả năng bị xúi dục, nhưng là đối phương hành động này quá ác tâm người, Diêu Vũ Lăng dưới cơn giận dữ, trực tiếp không làm. Tường vây thích xây hay không, dù sao lấy lực lượng của bọn họ, cái này có hay không có tường vây đều không quan trọng. Kế tiếp Diêu Vũ Lăng mỗi ngày là ở trong nhà tại Diêu song song cùng may mắn, tức tích bồi luyện hạ huấn luyện dị năng. Nhìn tức tích, Diêu song song, may mắn điên trời, nhìn may mắn tại Diêu song song dưới sự chỉ huy dùng băng tuyết dựng thành bảo, ngẫu nhiên cùng nhau gia nhập tức tích kiến tạo trên nước nơi vui chơi, ngày qua không muốn quá tiêu sái. Mà những kia bị Diêu Vũ Lăng buông tha người ngày nhưng liền không dễ chịu lắm, nguyên bản kiến tạo tường vây cũng không khó. Bởi vì mỗi ngày có Diêu song song cùng may mắn ra ngoài đi đem không người phòng ở hủy đi, đem gạch lương trở về. Sau đó Diêu Vũ Lăng mang người cùng nhau che tàn tường, liền xi măng quấy đều là tức tích dùng nước dị năng thu phục, những thứ này người đều chỉ là phụ trách đem gạch lau xi măng dựng đứng lên. Nhưng là bọn hắn bây giờ chọc giận Diêu Vũ Lăng cùng Diêu song song tam, lập tức mấy cái nặng thể lực sức lao động đều không có, chỉ dựa vào những thứ này người, chỉ là tìm phòng trống. Đem gạch phá trở về một kiện sự này liền mệt gần chết. Bọn họ ngược lại là hối hận, nghĩ phản lại đây đem Diêu Vũ Lăng tìm trở về. Khổ nỗi Diêu Vũ Lăng căn bản không thấy bọn họ. Diêu song song tam mỗi lần nhìn đến bọn họ đều làm ra một bộ hung tướng, biến thành bọn họ lại bắt đầu sợ khởi Diêu song song tam, không dám tới gần đứng lên. Đương nhiên Diêu Vũ Lăng tuy rằng từ bỏ biệt thự trong những thứ này người, nhưng không có thật sự từ bỏ tổ kiến một cái mặt thế sau đoàn đội. Kiến tạo một cái an toàn thành lũy ý tưởng. Hắn bắt đầu có kế hoạch đi hướng thành thị trung, đem trong thành thị may mắn người mang về khu biệt thự, dù sao hiện tại phòng trống rất nhiều, khu biệt thự quanh thân còn có một mảng lớn không nhà cao tầng. Chỗ đó vốn là muốn khai phá thành khu buôn bán, vốn là xí nghiệp dẫn đầu tại chính phủ đại lực nâng đỡ hạ, một bước đúng chỗ trực tiếp kiến tạo toàn bộ thương nghiệp, bao nhiêu căn nhà cao tầng cùng nhau khởi công, lúc trước công trình này hành động toàn thị. Kết quả vừa mới che lên thương nghiệp, còn chưa chính thức bắt đầu kinh doanh đâu, mặt thế liền đến, thương nghiệp dĩ nhiên là vô dụng, không xuống một mảng lớn dựa theo thương trưởng cùng văn phò NG kiến tạo nhà cao tầng. Kỳ thật trước Diêu Vũ Lăng nghĩ chính là đem cái này một mảnh cùng khu biệt thự cùng nhau giữ đứng lên, đợi đến về sau tìm được người sống sót hơn về sau, liền có thể ở lại đến những thứ này trong lâu, cũng thuận tiện quản lý. Bất quá Diêu Vũ Lăng lúc ấy nghĩ lưu một tay. Liền không đem bên này kế hoạch chấp hành, chỉ cho chuẩn bị trước đem khu biệt thự tường vây kiến tạo đứng lên, đến thời điểm bên này mặt khác kiến tạo tường vây cũng có thể. Sự thật chứng minh Diêu Vũ Lăng ý tưởng đúng, khu biệt thự những thứ này trước tận thế một tay nhóm hoặc là không đầu óc, hoặc là tâm tư ngoan độc, căn bản không thể cộng sự. Diêu Vũ Lăng chuẩn bị một mình đem hồ nhân tạo cùng chính mình ra biệt thự cùng cái này thương nghiệp giữ đứng lên, hình thành một cái mới an toàn thành lũy. Về phần khu biệt thự người ở bên trong có nguyện ý hay không, dù sao bọn họ cũng không dám thật đến cửa gây chuyện. Lúc này đây Diêu Vũ Lăng từ bên ngoài mang về người sống sót liền rất nghe lời, bọn họ trước tận thế chính là dân đi làm, học sinh, bà chủ nhà linh tinh người, đều là thói quen phục tùng người, rất tốt quản lý. Lúc này đây Diêu Vũ Lăng không để cho Diêu song song cùng may mắn, tức tích cùng nhau động thủ làm việc, hắn chỉ huy những thứ này người, cùng nhau kiến tạo tường vây. Mà những thứ này người cũng không hề bất kỳ dị nghị gì. Diêu Vũ Lăng để bạt mấy cái có tài quản lý người quản việc vặt vãnh, lại đem mấy cái ít có trung cấp dị năng giả tìm ra, làm cho bọn họ phụ trách mang theo phổ thông biến dị dị năng giả cùng nhau theo hắn ra ngoài, phụ trách săn bắn. Mà không có việc gì được làm Diêu song song cùng may mắn, tức tích xuống lại thương lượng một chút, quyết định làm một đại sự đi ra, nhường Diêu Vũ Lăng hảo hảo kinh hỉ một chút. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diêu Vũ Lăng liền phát hiện trong nhà bà con bắt đầu so với hắn còn bận rộn, mỗi ngày đi sớm về muộn, may mà cái này Diêu song song tam rất đáng tin, mỗi lần ra ngoài cũng không quên ở nhà lưu một cái phụ trách bảo hộ phòng lê an toàn. Ngay từ đầu Diêu Vũ Lăng QNZ không để ý, chỉ làm Diêu song song cùng may mắn, tức tích tam là cảm thấy ở nhà ngốc nhàm chán, lúc này mới mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Sau khi Diêu Vũ Lăng phát hiện cái này tường vây đều lắp hảo, tìm trở về người sống sót đều đủ để đem một căn 30 tầng lầu thương trường ở đời sau. Cái này ba con vẫn là mỗi ngày không có nhà, hắn liền có điểm tò mò, không biết cái này ba con mỗi ngày ra ngoài rốt cuộc là đi làm cái gì đi. Bất quá không đợi Diêu Vũ Lăng đem tâm trung tò mò hỏi lên, Diêu song song cùng may mắn, tức tích liền đã mang theo chuẩn bị tốt kinh hỉ, cho Diêu Vũ Lăng một cái thật lớn kinh hãi. Lúc ấy trường hợp là như vậy, xử lý tốt một ngày sự tình, chủ yếu là cho những người sống sót phân công công tác, dẫn người đi săn thú, bận rộn một ngày sau phi thường mệt Diêu Vũ Lăng liền ngủ. Kết quả sáng sớm, Diêu Vũ Lăng vừa mở cửa, liền nhìn đến ngoài cửa hắc gáp háp ngồi chừng mấy trăm một con mèo mèo chó chó, hơn nữa toàn bộ đều là phóng đại bản, trung cấp biến dị loại nào. Bởi vì trong viện ngồi không xong, những thứ này mèo chó liền riêng phần mình phát huy bản lĩnh, mèo lên cây phòng hảo hạng thượng tàn tường, chó chó mặt đất xếp xếp ngồi, thật sự ngồi không xong liền một đường xếp ngồi vào sân bên ngoài đi, liếc nhìn lại một mảng lớn tất cả đều là cự thú. Diêu Vũ Lăng đều kinh ngạc, đặc biệt hắn vừa ra đi, những thứ này mèo chó liền cùng nhau nhìn lại, đột nhiên bị nhiều như vậy trung cấp biến dị mèo chó nhìn xem, cảm giác giống như là xâm nhập cự thú vương quốc. Diêu Vũ Lăng lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là ba đóng cửa lại, vừa quay người chân mềm trực tiếp ngay tại chỗ. Kinh hãi sau đó Diêu Vũ Lăng kiện thứ nhất làm sự tình chính là lớn tiếng kêu Diêu song song cùng tên may mắn, hắn có thể xác định, những thứ này mèo chó nhất định là Diêu song song cùng may mắn lấy được, không thể nào là người khác. Diêu song song cùng may mắn lập tức xuất hiện, không thấy Diêu Vũ Lăng kinh hãi chưa lại khó coi sắc mặt, dương dương đắc ý đem bọn họ tam trong khoảng thời gian này làm sự tình đều nói một lần. Kỳ thật việc này cũng đơn giản, ngay từ đầu là Diêu song song lo lắng Diêu Vũ Lăng trên đầu đắc dụng nhân thủ không đủ dùng, tại Diêu song song nghĩ đến, nhân loại đều là thiện biến cũng giỏi về phản bội, chỉ có động vật ương nga nhờ, một khi nhận định chết cũng sẽ không phản bội. Cho nên Diêu song song cùng may mắn, tức tích liền thương lượng, cho Diêu Vũ Lăng chiêu mộ một đám có thể đánh, trung thành, còn tuyệt không phản bội động vật thủ hạ. Đương nhiên cái này thủ hạ cũng không thể quá yếu gà, Diêu song song liền đưa ánh mắt chăm chú vào những trung cấp đó biến dị mèo chó cùng trong nước biến dị cá thượng. Đương nhiên không phải Diêu song song không muốn mèo chó cá bên ngoài sinh vật, mấu chốt là ngoại trừ cái này tâm dạng, khác động vật nói là cái gì. Ba con cũng nghe không hiểu a đây cũng là Diêu song song chỉ nhìn chằm chằm trung cấp biến dị mèo chó cá nguyên nhân, bởi vì đang bình thường biến dị cùng không biến dị trước, cái này tất cả động vật, chúng nó trao đổi phương thức cũng chỉ là một loại cảm giác. Đó là một loại sinh vật tín hiệu, có thể cảm giác đến cảm xúc mà không thể hệ thống thành ngữ ngôn đồng dạng làm cho người ta có thể hiểu được, nói ngắn gọn đó là có thể đơn giản trao đổi, xâm nhập trao đổi trừ phi một chọi một kiên nhẫn khai thông. Vậy cũng chỉ có thể khai thông một điểm nhỏ ý tưởng, đối mặt nhóm lớn là mơ tưởng có thể thông thuận khai thông. Nhưng đã đến trung cấp biến dị sau, động vật trí tuệ gia tăng, liền có thể tiến hành đơn giản ngôn ngữ trao đổi, cũng có thể càng thông thuận tiếp thu ra lệnh, lúc này cũng rất tốt chỉ huy.